Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, phần 176, chương 175 qua đêm đi theo phía sau bọn họ Tần Giản bọn họ cũng ngừng lại. Bốn người không vội vã xuống xe, Sở Thầm đem chú ý tập trung ở đôi mắt thượng, thấy rõ cách đó không xa thu phí trạm khẩu cất giấu vài người. Cầm đao cái cuốc linh tinh hung khí, thấy bọn họ ngừng lại, liền có người tiến lên tới gần người là cái vóc dáng thấp mang mắt kính lưu chữ tấc bản nam. Nhân, gần xem đảo còn mang điểm dáng vẻ thư sinh, giơ tay vẻ mặt kỳ hảo bộ dáng đã đi tới, Khương Trương ở trong lòng chửi má nó. Cự ôn dịch bùng nổ mất khống chế đã có gần một tháng. Hắn bản thân là cái tiểu huyện thành dạy học. Ôn dịch mất khống chế ngày đó chính đổi kịp không khóa ở nhà nghỉ ngơi, kết quả một ngày lúc sau. Bên ngoài liền thay đổi dạng, hắn độc thân một người, cha mẹ đi được sớm, như vậy vừa thấy liền càng không dám đi ra ngoài. Chỉ là đại nam nhân không thế nào nấu cơm, càng không có chuyên lương thói quen, qua ở nhà thủ một tuần liền kiên trì không nổi nữa. Không có biện pháp căng ra đầu ra cửa. Kết quả thiếu chút nữa không bị tang thi ăn tủy não. Cũng may bị cứu, nhưng là bị cứu cũng không phải không có đại giới. Hắn bị bắt ra nhập trấn trên cướp sạch cục cảnh sát lưu manh tổ chức vừa mới bắt đầu bọn họ còn có. Thể dựa vào nông thôn tồn lương nhiều khắp nơi cướp sạch. Sau lại hạ mưa to xuất hiện đáng sợ quái vật, bọn họ mới bị bức tới rồi không thể không thủ tương đối an toàn một chút kiến trúc. Dựa vào quốc lộ rực tiền nông nỗi, bản thân tiến lên người nói chuyện cũng không nên là hắn. Nhưng hôm nay tới này hai chiếc xe, từ vẻ ngoài tới xem liền không dễ chọc. Hơn nữa lưu manh có sửa xe hành vừa thấy liền nói này hai đều là cải trang xe. Bọn họ cũng không dám vừa lên tới liền ngạnh tới. Cuối cùng liền dứt khoát phái ra hắn cái này pháo hôi tiến đến giao thiệp xác định đối phương trên. Người không có sát thương tính vũ khí, Bạch Hiêu giáng xuống nửa cửa sổ dùng ánh mắt dò hỏi đối phương có chuyện gì, Khương Trương thấy đối. Phương trong lòng liền nhéo đem hãn, trong lòng may mắn những người đó không có mạnh bạo, hắn bản thân là dạy học kiến thức không nói nhiều đi. Xem thư lại không ít, đối phương ánh mắt lại đây thời điểm hắn rõ ràng cảm giác được khí thế cường đại. Không phải cái loại này thượng vị giả cao cao tại thượng nhìn xuống cảm, mà là một loại định liệu trước, nhậm ngươi làm cũng không dao động bình tĩnh, huynh đệ. Ở đi phía trước liền có người ở, ngươi xem hiện tại này thế đạo cũng không hảo quá, muốn vào đi chúng ta cũng không ngăn cản, chính là có thể hay không tiếp tế chúng ta điểm đồ vật. Thượng có tới hạ có tiểu nhân sinh hoạt cũng không dễ dàng, Khương Trương đem tư thái phóng rất. Thấp sợ thật đá tới rồi ván sắt Bạch Hiêu quay đầu lại nhìn thoáng qua Sở Thầm ở phía dưới so nhân. Số, quay đầu nói, chúng ta cũng không phải một hai phải tại đây trụ. Cấp cũng không phải không được, chính là muốn tìm các ngươi hỏi thăm một chút tin tức ai ai ai. Hảo, ngài nói, ở hai người nói chuyện với nhau thời điểm. Xe tái trò chuyện là khai bốn người đều có thể nghe thấy. Chỉ là nghe nghe, Sở Thầm nhạy bén phát hiện cách đó không xa phía sau có động tĩnh. Những người này ở nương giao thiệp thời gian vây quanh bọn họ, Sở Thầm lập tức ngắt lời nói, làm. Người người lăn trở về đi, nói họng súng đã nhắm ngay Khương Trương chán, xe tái trò chuyện chung. Truyền ra Tần Giản bọn họ động tĩnh, nghe thanh âm hẳn là đã đối với bên ngoài những người đó phóng thương cảnh cáo, Khương Trương tay cử. Qua đỉnh đầu liều mạng đối với chính mình phương xa những cái đó ngốc ích heo đồng đội phất tay. Sợ Sở Thầm tiếp theo thương liền băng chính mình, kia lạnh băng ánh mắt nói không chừng thật xiết qua người, đáng tiếc cũng không có người nghe hắn. Khương Trương bản thân chính là tiến lên mềm hóa kéo dài thời gian khí thử. Bằng không chân chính hẳn là tiến lên là bọn họ trong đoàn tiểu đầu mục. Đối phương mới có ra mệnh lệnh thuộc quyền lực. Ý thức được điểm này, Bạch Hiêu thay thế Sở Thầm giơ súng khống chế được Khương Trương. Sở Thầm quay đầu lại đem cửa sổ xe khai điều phùng đối với còn ở tiến lên người chính là một thương. đánh vào đối phương bên chân, không cần trở lên trước bằng không chớ trách chúng ta không khách. Khí, đúng đúng đúng, lui ra phía sau, lui ra phía sau, đại ca bọn họ không có địch ý. Không có địch ý, Bạch Hiêu lấy thương sau biểu tình so Sở Thầm còn đáng sợ. Xem Khương Trương liều mạng xua tay, không biết là bị thương dọa đến vẫn là Khương Trương kêu gọi. Hữu hiệu, mặt sau vòng đi lên bốn người thật sự không dám ở tiến lên. Nhưng thật ra trông coi vài người xôn xao một hồi lại đi lên trước một người, lần này tới người nhìn. Qua liền không giống cái gì người tốt, cao lớn vạm vỡ, ngũ quan tễ ở bên nhau trên mặt còn có một khối sẹo lộ ra của hung hãn khí. Đến gần đối tượng Bạch Hiêu Thương mới đôi ra gương mặt tươi cười, huynh đệ. Hiểu lầm, chúng ta không có ác ý, nói một cái tát thiếu chút nữa không đem Khương Trương đánh ngã. Trong miệng còn cười nói, nay không có mắt không hiểu chuyện. Ngài đừng so đo, chúng ta lập tức cho ngài nhường đường. Nhường đường, không cần. Chúng ta quay đầu, Bạch Hiêu Thương tịch thu. Bãi bãi làm cho bọn họ tránh ra, phía sau Tần Giản đã nghe thấy được. Lưu loát chuyển xe quay đầu, mặt thẹo sắc âm trầm xuống dưới tựa hồ còn muốn nói gì. Nhưng là bị Bạch Hiêu một cái tàn nhận ánh mắt đè ép trở về. Sở Thầm chuyển xe quay đầu không lại lãng phí thời gian. Nhưng thật ra đi thời điểm rõ ràng thấy kính chiếu hậu chung cái kia đao sẹo híp híp mắt. Trên mặt thần sắc rất là không tốt, chúng ta thối lui chỉ có thể đi thượng một cái chấn. Lại đi phía trước thành thị lớn tang thi quá nhiều quá nguy hiểm mơ siêu, phía trước đường duyệt. Truyền đến tin tức, bởi vì chấn trên chặn lại bọn họ không thể không sờ soạng trở về khai mấy cây em. Chỉ là hiện tại không thể so phía trước, buổi tối bật đèn mục tiêu quá lớn. Bọn họ cần thiết nắm chặt thời gian chạy tới thượng một cái trấn nhỏ, trở về lộ liền không có tới. Khi như vậy thái bình, thiên dần dần đêm đen tới lúc sau trừ bỏ tang thi ở ngoài đồ vật cũng sinh động lên. Dọc theo đường đi đụng phải không dưới ba con cảm nhiễm động vật. Thậm chí có một đám lợn rừng làm Sở Thầm không thể không ném ra hai chương trung cấp hỏa phù mới. Làm cho bọn họ thoát khỏi đuổi theo thẳng đến buổi tối 7 giờ nhiều. Bọn họ mới xuyên qua thượng một cái trấn thu phí chạm cửa hàng. Tiến vào trấn nhỏ chung, loại này duyên biên huyện thành ở cao tốc nhập khẩu địa phương phần lớn mở. Ra tiểu điếm cửa hàng cùng sửa xe hành, lượng người không thể nói không lớn. Cũng may mà thế bùng nổ có một đoạn thời gian, đại bộ phận hoạt động tang thi bị chạy nạn người hấp dẫn đi rồi. Lưu lại một bộ phận làm cho bọn họ còn miễn cưỡng là có thể ứng phó lại đây, chỉ là không có ngọn đèn dầu, bọn họ cũng không dám hướng thâm đi, ỉ vào có thể đêm coi. Tối lửa tắt đèn Sở Thầm tìm được rồi một nhà sửa xe hành. Lầu một sửa xe hai phiến đại cửa sắt hai phiến đều mở ra. Bên trong một mảnh hỗn loạn, nhìn dáng vẻ là ở khai trương thời điểm gặp tang thi. Lầu 2 cùng lầu 3 cửa kính nhìn không thấy bóng người. Bốn phía cùng khác cửa hàng cũng không tương liên, nhưng cũng không xa, thật muốn giá cái cây thang cũng có thể qua đi, là cái không dễ dàng bị vây khốn địa phương, chúng ta đi vào trước nhìn xe mơ siêu, Bạch Hiêu mang. Theo thương xuống xe, trên xe không thể không ai Sở Thầm chỉ có thể dặn dò một câu tiểu tâm ở bên ngoài chờ, một lát sau. Sở Thầm nhạy bén nghe thấy đánh thanh cùng tiếng súng. Lúc sau liền thấy Bạch Hiêu ở lầu 3 cho bọn hắn đánh cái thủ thế xác định an toàn. Hắn cùng đường duyệt liền đem xe khai vào xe hành, đóng lại trên cửa sắt khóa, chuẩn bị ở chỗ này đối phó một đêm mơ siêu hôm nay phân đưa lên. Hết chương.